Chương 57, nhiệm vụ. Trọng Nguyệt đi đến cột công cáo bên cạnh nhìn một chút, liền nhìn thấy phía trên thiếp đủ loại nhiệm vụ. Bảo vệ cột công cáo nam nhân trẻ tuổi nhìn thấy Trọng Nguyệt về sau, mặc dù QNZ kinh ngạc Trọng Nguyệt mỹ mạo, nhưng vẫn là rất nhanh lấy lại tinh thần. Cô nương, nhiệm vụ này là chỉ có dòng binh mới có thể tiếp, xin lấy ra người dòng binh lệnh bài. Trọng Nguyệt nghe vậy, đem khối kia số bài đem ra. Nam nhân kia sau khi xem, nhẹ gật đầu. Phía trên này nhiệm vụ cô nương có thể tùy ý lựa chọn, bất quá nhìn cô nương bộ dáng tựa hồ không thường thường làm loại chuyện này, vẫn là lựa chọn một chút thấp cấp nhiệm vụ tương đối tốt. Đa tạ. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, ngay tại cột công cáo trước nhìn lại. Phía trên có hai nhiệm vụ Trọng Nguyệt tương đối vừa ý, một cái là thu thập 20 viên 6 cấp linh thú thu hoạch, có thể đổi 2.000 kim tệ, bởi vì 6 cấp thu hoạch giá bán chính là 100 tiền vàng một cái. Còn có một cái nhiệm vụ chính là muốn một cái 10 cấp linh thú thu hoạch, có thể nhận lấy 1 vạn kim tệ. Một cái thu hoạch, đền qua 20 cái linh thú thu hoạch, đây chính là cao cấp linh thú uy lực. Hai nhiệm vụ đều có kỳ hạn, cái kia chính là nửa tháng những ngày này Trọng Nguyệt cũng biết thú sủng đẳng cấp lực lượng, 10 cấp linh thú, ít nhất phải thập giai võ giả mới có thể bất phân thắng bại, thập giai võ giả phía dưới người, tốt nhất không nên đi trêu chọc thập giai linh thú. Nhưng là nàng chính là một cái ưa thích khiêu chiến cực hạn người nghĩ, Trọng Nguyệt kéo xuống cái kia 1 vạn kim tệ nhiệm vụ canh giữ ở cột công cáo bên cạnh nam nhân thấy vậy, chính muốn nhắc nhở Trọng Nguyệt thời điểm, Trọng Nguyệt cầm nhiệm vụ kia đơn liền rời đi nơi đó từ dòng binh phân công hội rời đi, Trọng Nguyệt liền mua một con ngựa, thẳng đến Sơn Mạch đi. Đông Quốc phụ cận, cũng chỉ có cái kia bên trong dãy núi mới có linh thú. Bên trong dãy núi linh thú tuy nhiều, bất quá 10 cấp linh thú. Đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu mà nàng chỉ có thời gian nửa tháng, nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt tăng nhanh tốc độ. Đuổi tới Sơn Mạch thời điểm, đã là nửa đêm là linh thú kiếm thức ăn thời điểm, cũng là bên trong dãy núi bất an nhất toàn bộ thời điểm, cho nên Trọng Nguyệt cũng không có lập tức tiến vào Sơn Mạch, mà là tại ngoài dãy núi mặt đợi đến trời đã sáng mới đi vào vòng ngoài Sơn Mạch ngẫu nhiên có một ít nguyên thủy động vật chạy qua, Trọng Nguyệt nhưng không có gặp phải một con linh thú. Ở trong dãy núi tìm mấy đầu, Trọng Nguyệt gặp được linh thú ngược lại là không ít, chính là không có 10 cấp linh thú giết một cái cấp 2 linh thú phong lang, Trọng Nguyệt đưa nó đốt nướng. Chỉ là mới đổ nướng đến một nửa, Trọng Nguyệt cũng cảm giác được mặt đất chấn động. Dạng này lực lượng, tuyệt đối không phải đồng dạng linh thú có thể tạo thành. Nghĩ như vậy, Trọng Nguyệt bên trên một cây cổ thụ, đứng trên tảng cây hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ là bởi vì thụ một quan hệ. Trọng Nguyệt mơ hồ chỉ thấy một cái to con đang di động, cũng không có thấy rõ ràng đó là cái gì linh thú làm cái kia to con đến phụ cận thời điểm, Trọng Nguyệt mới nhìn rõ đó là cái gì. Thân thể so với bình thường lão hổ càng thêm to lớn, bộ lông không phải phổ thông lão hổ loại kia bộ lông, mà là màu đen, nghị khôi giáp một chút, trên trán có một chút bạch. Nhìn thấy cái kia một chút bạch, Trọng Nguyệt câu môi cười cười, 10 cấp linh thú. Là 10 cấp linh thú tìm nhiều ngày như vậy cuối cùng là tìm được. Mặc dù muốn linh thú xuất hiện, có thế Trọng Nguyệt cũng không gấp xuống dưới công kích, mà là chờ con linh thú kia đem trên mặt đất sói ăn về sau, lúc rời đi thời gian lặng yên không một tiếng động đi theo. 10 cấp linh thú, nàng một cái tam giai võ giả chính diện đối đầu chỉ có muốn chết phần, phải nghĩ điểm những biện pháp khác.